Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 689, Hàn Quốc đệ nhất nhân. Huyết đế, làm Diệp Cung nghe đến Diệp Thần lời nói thời điểm. Sắc mặt thoáng cái cuống cuồng. Mày nhăn lại, toàn thân tản ra một cỗ cường đại mà băng lãnh khí tức. Huyết đế, cái này người, có thể là có thể cùng Vương Hiểu Thiên đọ sức. Mà trước mắt bọn họ, muốn đối phó huyết đế lời nói, vẫn có chút khó khăn. Mặc dù nói, chẳng qua là khó khăn mà thôi. Thế nhưng là, bọn họ kế hoạch, không thể có bất luận cái gì sơ suất nha. Cái này thời điểm, đối lên huyết đế, cũng không phải là một kiện vui sướng sự tình. Nói không chừng, Vương Hiểu Thiên hội bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Khi đó, bọn họ khả năng thì phải bỏ ra nặng nề đại giới. Bởi vậy, lúc này có thể lời nói. Diệp Cung cũng không hy vọng cùng huyết đế giao thủ. Cộc cộc cộc, không nghĩ tới. Ta còn thực sự là đầy đủ được hoan nghênh nha. Người Hoa, vẫn là như thế hiếu khách. Mà tại mọi người khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới. Lúc này một đạo lão người thân ảnh toàn thân bao phủ tại vô số trong máu. Từng bước một theo hư không bên trong đi tới. Thì liền hư không thế mà đều bị nhuộm đỏ trở thành đỏ như máu. Nhìn qua. Có thể nói là khủng bố như vậy tồn tại. Tiểu tử, cũng là ngươi thương ta yêu mến nhất đồ nhi. Làm huyết đế nhìn đến xuất hiện ở trước mặt mình. Tản ra đế cấp cảnh giới khí tức Ân Diệp Thần thời điểm. Sắc mặt có chút kinh ngạc. Chân mày hơi nhíu lại. Hoa hạ, chính mình cái này mới bất quá mấy chục năm cũng không đến. Lại có trẻ tuổi như vậy đế cấp cảnh giới cường giả sao? Điểm này. Ngược lại là có chút ra ngoài ý định nha. Đúng. Làm sao? Có ý kiến. Tại Hoa Hạ nháo sự. Liền hẳn phải biết nháo sự hậu quả. Diệp Thần nghe đến. Nhìn lên trước mặt sắc mặt kéo xuống. Thanh âm băng lãnh huyết đế. Căn bản không có mảy may để ý. Gật gật đầu. Ánh mắt khinh thường nói một câu. Tại Hoa Hạ nháo sự. Chính mình khả năng không xen vào. Thế nhưng là. Tại chính mình Lục tỷ trước mặt nháo sự. Điểm này, Diệp Thần thì không thể không quản. Thế mà còn muốn đả thương chính mình Lục tỷ. Quả thực cũng là nằm mơ. Diệp Thần, bên cạnh Diệp Cung nhìn đến Diệp Thần biểu lộ. Nghe đến Diệp Thần thanh âm còn có đối với huyết đế thái độ thời điểm. Sắc mặt có chút cuống cuồng. Cái này thời điểm, không thích hợp chọc giận cái này huyết đế. Nếu quả thật động thủ, thì coi như bọn họ có thể thắng được đến. Đại giới đồng dạng vô cùng nặng nề. Cái này, không phải nàng muốn xem đến. Yên tâm đi, Lục tỷ, cái này cũng không phải là bản thân hắn. Chẳng qua là hắn một nói năng lượng phân thân mà thôi. Một nói năng lượng phân thân. Có sợ gì? Diệp Thần nhìn đến Diệp Cung nhắc nhở. Một cái tay nhỏ lôi kéo chính mình y phục. Đôi mắt đẹp lo lắng nhìn mình thời điểm. Mỉm cười, giải thích một đạo. Xác thực. Ta chẳng qua là một đạo phân thân mà thôi. Bất quá, muốn bóp chết ngươi, còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Tiểu tử, đem đồ nhi ta làm trọng thương thành dạng này. Ngươi có phải hay không cũng cần phải đánh đổi một số thứ. Huyết đế nhìn đến, sắc mặt băng lãnh, mày nhăn lại, tay phải hướng về hư không một nắm. Một thanh huyết sắc trường thương theo hư không bên trong lôi ra đến. Đối với Diệp Thần ném qua. Huyết thần thương, một tên tiểu tử thúi, lại có đảm lượng tại hắn huyết đế trước mặt phách lối. Vài thập niên trước, không có bất kỳ cái gì một người dám ở trước mặt mình đắc ý nha. Mà bây giờ, xem ra chính mình mấy chục năm không có tới Hoa Hạ. Bọn họ đã quên đã từng cảm giác sợ hãi cảm giác. Đã như vậy hắn huyết đế là không ngại để bọn hắn thật tốt nhớ lại. Chính mình đã từng chi phối hoảng sợ, đã từng cho Hoa Hạ võ đạo giới tuyệt vọng, Vạn Kiếm Quy Tông, nhìn lên trước mặt đối với mình xông lại, xé rách hết thảy huyết thần thương. Diệp Thần lắc đầu, tay phải vung lên, vô số trường kiếm xuất hiện, sau cùng đối với huyết thần thương cung đi qua, cho ta hợp, mà tại sau cùng, vô số kim sắc trường kiếm ngưng tụ thành vì một thanh tản ra cực đoan sắc bén khí tức kim sắc. Trường kiếm. Bành Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Hai đạo công kích đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, trước mặt hư không, có chẳng qua là một mảnh thế giới màu vàng. Còn có cũng là một mảnh máu thế giới màu đỏ. Dường như biến thành hai cái thế giới. Khủng bố như vậy tồn tại. Bành bành bành đến mức Diệp Thần bóng người. Lúc này lại là ở trong hư không lui lại ba bước. Cái này mới miễn cưỡng ổn định lại. Sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt âm trầm. Không nghĩ tới, cái này huyết đế thật đúng là đầy đủ có thể. Chẳng qua là một nói năng lượng phân thân mà thôi. Lại có thể để cho mình lui lại ba bước. Cái này, có chút vượt quá Diệp Thần đoán trước. Bành bành bành mà tại đối diện huyết đế. Cái này thời điểm đồng dạng không dễ chịu. Bóng người đồng dạng ở trong hư không lui lại ba bước. Lúc này mới dừng lại. Sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Tên tiểu tử thúi này. Đồng thời không phải bình thường đế cấp cảnh giới. Loại này lực lượng, tối thiểu nhất đã đạt tới đế cấp cảnh giới trung kỳ. Không nghĩ tới, tại Hoa Hạ, lại có trẻ tuổi như vậy đế cấp cảnh giới trung kỳ nhân vật. Thật đúng là có một chút xem nhẹ Hoa Hạ nha. Tiểu tử, ngươi có thể, vốn cho là có thể thật tốt chèn ép tên tiểu tử thúi này nhuệ khí. Hiện tại xem ra, là có chút không có khả năng. Ta đương nhiên có thể. Ta không thể. Chẳng lẽ ngươi có thể nha? Diệp Thần nghe đến, mỉm cười, nhìn lên trước mặt huyết đế. Không đi nữa lời nói. Chỉ sợ ta liền muốn lưu ngươi xuống tới thật tốt uống trà. Đã như vậy, xú tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Ta nhớ kỹ ngươi. Huyết đế nghe đến, ánh mắt âm trầm, như đồng cảm giác đến cái gì. Mày nhăn lại, cuối cùng vẫn là vung câu nói tiếp theo. Chung quanh hư không vặn vẹo. Rời đi, hiện tại hắn, chẳng qua là một nói năng lượng phân thân mà thôi. Năng lượng hao hết lời nói, thì không có bất kỳ biện pháp nào. Biến mất giữa thiên địa. Mà bây giờ, căn bản không làm gì được trước mặt tên tiểu tử thúi này. Cùng tên tiểu tử thúi này hao tổn đi xuống, sẽ chỉ càng ngày càng bị động. Bởi vậy, tổng hợp trở lên cân nhắc. Sau cùng, huyết đế không hề dừng lại một chút nào. Thân ảnh biến mất ở trong hư không. Cái này, chấm ngoặc kép, bên cạnh Hàn Thiên còn có hoàng cấp cảnh giới cường giả nhìn đến thoáng cái biến mất tại trước. Mặt bọn hắn huyết đế thời điểm, từng cái sắc mặt trắng bệch, không nghĩ tới, liền xem như huyết đế đến. Sau cùng đều cầm tên tiểu tử thúi này không có bất kỳ biện pháp nào. Mà chọn rời đi, cái này, chẳng phải là nói. Bọn họ kết quả sẽ là vô cùng bi kịch. Thì liền máu đế cũng không có cách nào nha. Lúc này bọn họ càng thêm không có cách nào. Duy nhất có thể cũng là khẩn cầu Diệp Thần có thể đối tốt với bọn họ một chút. Bằng không, khóc không ra nước mắt nha. Người khác huyết hoàng coi như lại thế nào phách lối, có thể là có sư phụ huyết đế giúp đỡ chùi đít. Mà về phần bọn hắn, không có bất kỳ người nào cho bọn hắn chùi đít nha. Cái này, không may, nội tâm đã đang rỉ máu a, khóc không ra nước mắt nha. Chuyến này, vốn là coi là có thể lưu manh một hai cái kỳ ngộ. Nói không chừng đã đột phá đến đế cấp cảnh giới đâu. Mà bây giờ, lại là còn chưa có bắt đầu liền đã kết thúc. Đồng thời, mạng nhỏ còn tại trong tay người khác. Vất vả khổ, có thể nghĩ, hiện tại, ngươi nói, ngươi phải làm gì? Mà vào lúc này, Diệp Thần lại là nhìn về phía Hàn Thiên bọn họ, nụ cười trên mặt rực rỡ, lại là như là giống như ma quỷ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.